Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3201 phải dùng nồi. Trong phòng, các ngươi bản thân đi lấy là được. Một người chỉ có thể cầm 3 loại nguyên liệu nấu ăn, nấu cơm thời gian hạn chế tại cho tới trưa. Phạm Đại Sư tiếp tục nói ra. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đều cho tới bây giờ chưa làm qua cơm. Nhưng là Tô Tử Vân kiến thức lại là Chu Hoành Vũ không thể so được. Chỉ thấy Tô Tử Vân, ở những cái này nguyên liệu nấu ăn bên trong qua lại xuyên toa, chỉ chốc lát sau liền chọn ra 3 loại nguyên liệu nấu ăn. Đây là 3 loại nguyên liệu nấu ăn theo thứ tự là một cái xúc tu, rất dài nhân sâm, một cái toàn thân kim lân cá, cùng một đoạn xanh biếc trúc tử. Ta liền muốn mấy thứ này. Tô Tử Vân vẫn là một mặt mỉm cười nói ra. Nhìn xem cái này 3 loại nguyên liệu nấu ăn, Phạm Đại Sư trong mắt lóe qua một tia đau lòng thần sắc. Tốt, ngươi đi đi. Phạm Đại Sư ra vẻ bình tĩnh, một mặt bình tĩnh hướng về phía Tô Tử Vân nói ra. Tô Tử Vân là người thế nào, mặc dù Phạm Đại Sư chỉ là trong nháy mắt thần sắc biến hóa, nhưng là Tô Tử Vân vẫn là bén nhạy bắt được. Chỉ là Tô Tử Vân lại là không hề nói gì, mỉm cười, liền cầm 3 loại nguyên liệu nấu ăn tiến nhập phòng nhỏ. Mà Chu Hoành Vũ bên này có chút thêu hoa mắt, tại nguyên liệu nấu ăn bên trong qua lại xuyên toa, cầm lấy cái này, lại nhắc lên cái kia, cuối cùng lật qua lật lại, Chu Hoành Vũ rốt cục chọn lựa 3 loại nguyên liệu nấu ăn. Phạm Đại Sư, ta tuyển mấy dạng này? Chỉ thấy Chu Hoành Vũ tay mang theo một túi bột mì, một túi gạo cùng một miếng thịt. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, Phạm Đại Sư lại là thực sự không quan tâm, lơ đễnh nhẹ gật đầu nói ra, ân, ngươi cũng đi đi. Chu Hoành Vũ ứng một tiếng, cũng tiến nhập nhà lá. Chỉ thấy nhà lá bề ngoài nhìn xem rất là bình thường, bên trong lại là có động thiên khác. Nhìn xem trong động cảnh sắc, Chu Hoành Vũ trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy trong này tất cả nấu cơm công cụ đều có, đặc biệt là một ngụm đại đỉnh, Chu Hoành Vũ ở bên trong nằm đều dư xài. Nhìn xem Chu Hoành Vũ tiến đến, Tô Tử Vân gật đầu cười một tiếng, xem như chào hỏi. Chu Hoành Vũ cũng gật đầu ra hiệu, sau đó tìm một ngụm cái nồi, bắt đầu nấu cơm. Chu Hoành Vũ nhìn xem mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, trong lòng nhớ tới thịt bánh bao. Sau đó đi học hồ lô họa bầu, bắt đầu chế tác. Chu Hoành Vũ căn cứ học trộm cửa hàng bánh bao lão bản ký ức, trước tiên đem tại bột mì tiếp nước, sau đó đem gạo cũng đến đi vào, bắt đầu lặp đi lặp lại xoa bóp. Chỉ trong chốc lát, liền vò trở thành một ổ bánh đoàn, chỉ là bên trong kẹp lấy hạt gạo. Chu Hoành Vũ cũng không biết thế nào, dù sao bản thân cảm thấy rất không sai. Ngay ở Chu Hoành Vũ vò mì ngon đoàn thời điểm, Tô Tử Vân trong nồi cũng đã tung bay đi ra mùi thơm. Thật là thơm. Chu Hoành Vũ nghe vị đạo, tán thán nói. Tô Tử Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, không có nói. Bên ngoài nhà lá Phạm Đại Sư nghe thấy mùi thơm, cũng là liên tiếp gật đầu, nhưng là lại nghĩ đến bản thân 3 loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, lại là một trận thịt đau. Chu Hoành Vũ khen ngợi một câu, cũng sẽ không phân tâm, tiếp tục làm thịt của mình bánh bao. Chỉ là Chu Hoành Vũ nơi nào sẽ làm, chỉ là đem thịt cắt, liền dùng mì vắt bao vây lại. Chỉ chốc lát sau, Chu Hoành Vũ liền làm ra một cái cực lớn bánh bao. Hơn nữa bánh bao phía trên tràn đầy hạt gạo. Hài lòng nhìn xem tác phẩm của mình, Chu Hoành Vũ đem đại bánh bao bỏ vào trong nồi. Theo lấy thời gian chậm rãi qua đi, Chu Hoành Vũ trong nồi cũng bay ra khỏi mùi thơm, chỉ là kém xa Tô Tử Vân trong nồi bay ra vị đạo. Lại một lát sau, Tô Tử Vân có chút chơi đủ rồi, mấy người hơi không kiên nhẫn, thế là liền đem một nồi canh cá đựng đi ra. Nhìn xem tinh xảo canh cá, nghe tươi đẹp mùi thơm, Chu Hoành Vũ nước bọt đều muốn lưu lại. Tô Tử Vân chứa tốt canh sau đó, liền bưng đi tới Phạm Đại Sư bên người. Phạm Đại Sư nhìn xem canh cá, lại xem xét nhất nhãn Tô Tử Vân, sau đó dùng thì uống một ngụm canh cá, lại ăn một miếng thịt cá, liền không còn nói chuyện. Tô Tử Vân nhìn xem Phạm Đại Sư bộ dáng, có chút nóng nảy hỏi, lão đầu, thế nào a? Đợi một người khác nguyên liệu nấu ăn ra lò, ta cùng một chỗ nói một chút. Phạm Đại Sư nhắm hai mắt nói ra. Tô Tử Vân còn muốn nói cái gì, nhưng là nhíu mày, lại là không hề nói gì, sắc mặt không tốt lắm nhìn đứng ở nguyên địa. Im lặng không nói. Chu Hoành Vũ bên này đến lúc đó không lo lắng, nhìn xem trong nồi bay ra hơi nước, Chu Hoành Vũ lại tăng thêm nhất cây đuốc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lại một lát sau, Chu Hoành Vũ bánh bao cũng rốt cục tốt. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ tìm một cái rất lớn đĩa, mới đem cái này bánh bao chứa đựng, sau đó tốn sức bưng đến Phạm Đại Sư trước mặt, Đại Sư mời nhấm nháp. Chu Hoành Vũ hai tay ôm quyền cung kính nói ra. Ân. Đối với Chu Hoành Vũ thái độ, ở tông môn bên trong nhận hết mắt lạnh Phạm Đại Sư rất là hưởng thụ. Chỉ là nhìn xem Chu Hoành Vũ đại bánh bao, Phạm Đại Sư nhíu mày. Sau đó Phạm Đại Sư lại tách ra một khối bánh bao, đặt ở trong miệng nếm nếm, chỉ thấy Phạm đại sư càng nhai, mày nhíu lại được càng chặt. Chu Hoành Vũ nhìn xem Phạm đại sư bộ dáng, thấp thỏm trong lòng không thôi. Đại sư ăn thế nào? Chu Hoành Vũ nhìn xem Phạm đại sư rốt cục chật vật nuốt xuống ngụm kia bánh bao, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi. Đã no đầy đủ. Phạm đại sư mặt không thay đổi nói ra. Cái này có thể để Chu Hoành Vũ tâm tình thấp rơi xuống đáy cốc. Cái gì cơm ăn một ngụm liền sẽ no bụng? Nhất định là khó ăn cơm nha. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ trong lòng có chút hạ, chỉ kém một bước liền có thể thông qua được. Nhìn xem Chu Hoành Vũ thần sắc, Tô Tử Vân tâm tình tức khắc tốt rất nhiều. Phạm đại sư đem hai người biểu lộ xem ở trong mắt, lại là không để ý tới, hắng giọng một cái, sau đó nói ra. Cái này canh cá không sai, dùng kim long cá làm nguyên liệu nấu ăn chủ yếu, thiên nhiên nhân sâm cùng lôi trúc làm phụ trợ, đầy đủ thể hiện canh cá tươi mỹ vị nói. Phạm đại sư vuốt râu một cái nói ra. Tô Tử Vân tiếu dung càng sâu. Chỉ là... Phạm đại sư lúc này bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến lăng lệ. Chỉ là, ngươi cái này cá căn bản không có xử lý qua, thiên nhiên nhân sâm cùng lôi trúc cũng là toàn bộ bỏ vào trong nồi, lại là không thể kích phát ra bọn họ toàn bộ linh khí. Hơn nữa ngươi nấu thời gian quá ngắn, liền thịt cá đều còn chưa chín kỹ, cái này kim long, cá cần liên tục nấu 7-7-49 ngày mới có thể biến tươi non vô cùng. Phạm đại sư nói ra nơi đây, Tô Tử Vân cũng đã sắc mặt biến khó coi lên. Không hợp cách. Phạm đại sư cuối cùng cho có kết luận. Nghe được không hợp cách ba chữ, Tô Tử Vân sắc mặt cũng đã tương đối khó coi. Không để ý tới Tô Tử Vân, Phạm đại sư lại quay đầu nhìn về phía Chu Hoành Vũ, lời bình lên. Ngươi cái này bánh bao mì vắt không có vò đến lúc đó ở giữa, cơm không nên trực tiếp kẹp ở mì vắt, hơn nữa đơn dùng một dạng ma hươu thịt, bên trong nguyên liệu nấu ăn quá đơn giản, hơn nữa ngươi cũng trưng thời gian không đến, cơm chưa chín kỹ, thịt nai càng là toàn bộ sinh. Nghe Phạm đại sư lời bình, Chu Hoành Vũ tâm tình cũng đã rơi xuống đến đáy cốc. Bất quá, Phạm đại sư dừng một chút, tiếp tục nói ra, bất quá ngươi cái này bánh bao thủ pháp không sai, hơn nữa chủ yếu nhất một chút, ngươi làm ra tới bánh bao rất hiểu đói. Ta ăn một miếng liền đã no đầy đủ. Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, mặt lộ nghi hoặc, không biết Phạm đại sư đến cùng muốn nói cái gì. Hợp cách. Phạm đại sư nhìn xem Chu Hoành Vũ nghi hoặc được biểu lộ, cười cười nói ra. Liền cái này phá bánh bao cũng có thể hợp cách. Tô Tử Vân không phục nói ra. Hắn dùng đều là cấp thấp nhất nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa là lần thứ nhất làm, có thể có loại hiệu quả này cũng đã để cho ta thật bất ngờ. Phạm đại sư giải thích nói. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vậy ta vị đạo không thể so với hắn ngon gấp 100 lần. Tô Tử Vân tức giận nói ra. Ngươi vị đạo cố nhiên tốt, nhưng là sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều rất là chân quý, như thế xử lý, lại là cực kỳ không ổn, cũng chứng minh ngươi cũng không thích tiếc nguyên liệu nấu ăn. Phạm đại sư một mặt nghiêm túc nói ra. Nấu cơm cần dụng tâm, mà ngươi cũng không có dụng tâm. Phạm đại sư mở mắt ra, nhìn chằm chằm Tô Tử Vân nói ra. Ngươi... Tô Tử Vân muốn chửi bậy. Chỉ là Tô Tử Vân chỉ nói một chữ, liền ngừng lại, dừng một chút, điều chỉnh một cái hô hấp, sau đó lần nữa lộ ra mỉm cười. Nhìn xem Phạm đại sư nói ra, các ngươi ở nơi này nhà bếp bên trong làm cả một đời cơm đi. Nói dứt lời, Tô Tử Vân cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Phạm đại sư nhìn xem Tô Tử Vân bộ dáng, thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Sau này thời gian càng không dễ chịu lắm nha. Phạm đại sư sầu mi khổ kiểm nói ra. Thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này Chu Hoành Vũ, nhìn xem Phạm đại sư bộ dáng, tiến lên nói ra, đại sư hà tất phát sầu, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ai? Phạm đại sư nghe Chu Hoành Vũ, thở dài một hơi, sau đó nói ra, ngươi nói đúng, hy vọng như thế đi. Hiển nhiên Phạm đại sư vẫn là tương đối ưu sầu. Ngươi trở về thu thập đồ vật, hôm nay lại đến nơi này tìm ta. Phạm đại sư nói ra, xin hỏi Phạm đại sư, ta còn có người muội muội. Cực kỳ là biết làm cơm, ngài xem ta có thể hay không mang nàng tiến đến. Chu Hoành Vũ nhìn thấy Phạm đại sư muốn đi, tranh thủ thời gian tiến lên hỏi. Chu tiểu muội sự tình thế nhưng là đại sự, nếu là tiểu muội vào không được tông môn, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không tiến vào Ma Dương kiếm tông. Nghe Chu Hoành Vũ, Phạm đại sư hơi trầm ngâm một cái, sau đó nói ra, tại nhà bếp giúp một tay đều là chính thức đệ tử, người bình thường vào không được nhà bếp. Nghe Phạm đại sư, Chu Hoành Vũ tâm tình nháy mắt thấp rơi xuống đáy cốc. Bất quá Phạm đại sư dừng một chút, tiếp tục nói ra, bất quá tông môn là có thể cho phép mang một tên nha hoàn tiến vào, bất quá nha hoàn ăn ngủ sinh hoạt đều phải tự gánh vác, hơn nữa cả đời không được lại đi ra tông môn. Lúc đầu cho là có chuyển cơ Chu Hoành Vũ, nghe Phạm đại sư, lại là co mày không còn nói chuyện, cái này Ma Dương kiếm tông đệ tử cũng không phải đơn giản như vậy có thể lên làm, người bản thân tự giải quyết cho tốt đi. Phạm đại sư nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, hít khẩu khí, nói ra, Nhìn xem Phạm Đại Sư đi xa thân ảnh, Chu Hoành Vũ trong lòng một trận xoắn xuýt. Cuối cùng Chu Hoành Vũ vẫn là đặt xuống quyết tâm, quyết định không gia nhập Ma Dương Kiếm Tông. Tông môn có thể lại tìm, tiểu muội lại là chỉ có một cái. Chu Hoành Vũ đặt xuống quyết tâm sau đó, thì có người dẫn Chu Hoành Vũ ra tông môn. Đợi đến sơn môn lối vào, người dẫn đường cho Chu Hoành Vũ một khối lệnh bài nói ra, hôm nay đến sau đó, bằng lệnh này bài tiến vào tông môn. Chu Hoành Vũ tiếp nhận lệnh bài, nói một tiếng tạ ơn, từ từ đi ra tông môn. Chu tiểu muội từ lúc sơn môn chỗ chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy Chu Hoành Vũ đi ra, Chu tiểu muội cao hứng bừng bừng đi tới Chu Hoành Vũ bên người, cười hỏi, Hoành Vũ ca ca, ngươi thông qua khảo nghiệm sao? Chu Hoành Vũ gạt ra một cái khó coi mỉm cười, hướng về phía Chu tiểu muội nói ra, thật xin lỗi, ta không có thông qua. Nghe Chu Hoành Vũ, Chu tiểu muội nháy mắt biểu lộ liền cứng lại rồi. Từ từ Chu tiểu muội từ mặt cười biến thành thất lạc khuôn mặt, nhìn xem Chu tiểu muội thất vọng bộ dáng, Chu Hoành Vũ trong lòng khe khẽ thở dài, an ủi, tiểu muội, không muốn thương tâm, có ta đây, ngươi chỉ để ý yên tâm, chúng ta tìm có thể cùng một chỗ thu lưu hai chúng ta môn phái, chúng ta ở nơi đó là giống nhau, không thể so với Ma Dương Kiếm Tông kém. Ma Dương Kiếm Tông chính là bên ngoài dê trên đảo đệ nhất đại phái, cái này ở trên đảo cái nào còn có so với tốt hơn. Chu tiểu muội trong lòng sáng như gương, biết rõ Chu Hoành Vũ là an ủi bản thân. Đúng lúc này, sơn môn lại đi ra một người, theo lấy vây xem đám người một chàng thốt lên âm thanh, Thạch Nguyệt đi từ từ tới. Nhìn xem Chu tiểu muội khổ sở bộ dáng, Thạch Nguyệt lại là không rõ ràng cho lắm, tranh thủ thời gian tiến lên hỏi, "Tiểu muội, chuyện như vậy, có phải hay không nghe được ngươi Hoành Vũ ca ca thông qua chắc thí, cho nên cao hứng khóc nha?" Chu Hoành Vũ thông qua khảo nghiệm tin tức cũng đã truyền khắp tông môn bên trong bộ. "Cái gì?" Chu tiểu muội một mặt không dám tin nhìn xem Thạch Nguyệt. Thạch Nguyệt nhíu mày, nhìn xem Chu Hoành Vũ, ngươi không nghĩ gia nhập Ma Dương Kiếm Tông? Thạch Nguyệt hỏi. Ta. Chu Hoành Vũ thần sắc lóe qua một tia dãy giụa, sau đó nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Chu tiểu muội nghe Thạch Nguyệt tra hỏi, cái nào còn không biết Chu Hoành Vũ đối bản thân nói láo, thế là hướng về phía Chu Hoành Vũ hét lớn. Tông môn không cho phép mang những người khác đi vào, nếu là mang ngươi đi vào, ngươi chỉ có thể xem như nha hoàn của ta, hơn nữa cả đời không thể ra cái này Ma Dương Kiếm Tông. Ta không thể để ngươi trở thành nha hoàn của ta cũng không thể để ngươi vĩnh viễn mất đi tự do. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội như đinh chém sắt nói ra. Ngươi biết rõ cái này Ma Dương Kiếm Tông nhập môn tư cách có bao nhiêu khó khăn sao? Ngươi sau lưng có vô số người đều bị đào thải, có vô số người chèn phá đầu cũng vào không được, mà ngươi lại muốn chủ động từ bỏ. Ngươi xác định sao? Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Hoành Vũ, một mặt nghiêm túc hỏi. Ta không thể nhường tiểu muội lại chịu khổ, ta sẽ không rời đi nàng. Chu Hoành Vũ một mặt kiên định nói ra, ngươi cái này đồ ngốc. Chu tiểu muội bỗng nhiên mắng to. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội không nói lời nào. Ngươi biết rõ ta có ngươi như thế một cái ca ca có bao nhiêu không dễ dàng sao? Chu tiểu muội xoa xoa nước mắt, hướng về phía Chu Hoành Vũ tiếp tục nói ra, bất quá là làm nha hoàn của ngươi mà thôi, ta không quan tâm, chỉ cần ngươi có thể tốt, ta liền cao hứng, mà ta chỉ cầu có thể ở ngươi bên người liền tốt, cái gì tự do, thân phận gì đối ta đều không trọng yếu nha. Chu tiểu muội hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Nghe Chu tiểu muội một lời nói, Chu Hoành Vũ con mắt cũng ẩm ướt. Chu Hoành Vũ cầm lấy Chu tiểu muội kéo vào hoài thảo luận nói, ca ca nhất định sẽ đem ngươi chiếu cố tốt cả một đời. Ân, tốt. Chu tiểu muội tại Chu Hoành Vũ trong ngực lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Nhìn xem bộ dáng của hai người, Thạch Nguyệt cũng lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, Chu Đạt Sương cũng đi ra tông môn, nhìn xem ba người bộ dáng, gương mặt dấu chấm hỏi. Thế nào? Chu Đạt Sương hỏi. Chu Hoành Vũ đem tình cảnh của mình nói ra. Này, ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đây. Chu Đạt Sương nhìn xem ba người bộ dáng, một mặt không dám tin nói ra. Ba người nhìn xem Chu Đạt Sương bộ dáng, đều quăng tới nghi vấn ánh mắt. Nhưng tiểu muội làm nha hoàn sợ gì, đến tông môn sau đó, nàng mặt ngoài là nha hoàn, ngươi chỉ cần đem nàng làm muội muội đối đãi, lại có ai sẽ đem nàng xem thành là nha hoàn? Về phần gia nhập môn phái, vậy liền càng đơn giản, ngươi thực lực cường đại, ai dám ngăn cản ngươi mang tiểu muội ra ngoài? Chu Hoành Vũ nghe Chu Đạt Sương, lại là sáng tỏ thông suốt. Ở đám người khuyên bảo, Chu Hoành Vũ rốt cục đáp ứng nhường Chu tiểu muội lấy bản thân nha hoàn thân phận, đi theo tiến vào Ma Dương Kiếm Tông. Đám người tất cả đều vui vẻ, trở lại doanh địa. Chỉ là Chu Hoành Vũ yên lặng đặt xuống quyết tâm, nhất định cố gắng nhường bản thân mạnh lên, để cho Chu tiểu muội sớm ngày thoát ly Ma Dương Kiếm Tông giam cầm. Hôm nay doanh địa lại là phá lệ náo nhiệt. Thạch Nguyệt lại đi bắt một đầu cá lớn. Chu tiểu muội thì đi hái một chút dã nấm và quả dại. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương hai người thì đồng tâm hiệp lực, khiêng một cái đại dã chư trở về. Đám người một trận bận rộn, đủ loại đồ vật nhao nhao bày ra ở lâm thời xây dựng đơn sơ cơm trên bàn. Chu Đạt Sương càng là không biết từ nơi nào lấy ra một vò rượu ngon. Mấy người cùng với ánh trăng nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, một mực uống đến trong đêm giờ tí sau đó. Chu Đạt Sương không thể uống rượu, chỉ chốc lát sau liền ngã xuống cái bàn phía dưới. Chu Tiểu Muội khốn đến muốn mạng, đám người uống đến một nửa, trở về đến túp lều bên trong ngủ. Cuối cùng chỉ còn Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt còn đang chậm rãi mảnh rót. Cũng không biết vì cái gì, Chu Hoành Vũ rõ ràng thân thể vẫn là tương đối suy yếu, nhưng là uống rượu này, liền phẳng phất uống lạnh thủy nhất giống như, ngoại trừ uống nhiều quá cảm thấy chướng bụng, lại khác không có cảm giác. Thạch Nguyệt lúc này sắc mặt ửng đỏ, lại là có chút men say. Không nghĩ đến ngươi như thế có thể uống. Thạch Nguyệt nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ nói ra. Ta cũng không nghĩ đến. Chu Hoành Vũ tự giễu cười một tiếng. Ngươi là lần thứ nhất uống rượu. Thạch Nguyệt nháy nháy mắt, dùng tò mò ánh mắt nhìn lấy Chu Hoành Vũ hỏi. Ân. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Ngươi không phải lần đầu tiên uống rượu. Chu Hoành Vũ nhìn xem Thạch Nguyệt nói ra. Thạch Nguyệt nhìn chằm chằm chén rượu lắc lắc đầu, sau đó nói ra, đúng rồi, ta rất đã sớm uống rượu, bị cái kia lão đầu giáo. Lão đầu. Chu Hoành Vũ quơ chén rượu trong tay, nhìn xem Thạch Nguyệt hỏi. Chỉ thấy Thạch Nguyệt lại là không nói lời nào, chén rượu buông xuống, ngẩng đầu yên lặng nhìn xem hỏa quang. Nhìn xem Thạch Nguyệt không nói lời nào, Chu Hoành Vũ cũng thức thời không hỏi tới nữa. Ta trước kia bị một cái lão tử quỷ thu làm đệ tử. Thạch Nguyệt rốt cục vẫn là nói ra trong lòng bí mật. Chu Hoành Vũ kỳ thật đã sớm đoán được, bởi vì Thạch Nguyệt bất kể là thân pháp vẫn là một chút trang bị, cũng không giống là một cái mới ra đời tu luyện giả nên có. Sau đó thì sao? Chu Hoành Vũ hỏi. Về sau cái này lão tử quỷ uống chết. Thạch Nguyệt nói dứt lời, rượu trong chén một ngụm vào trong bụng, sau đó không còn nói chuyện. Chu Hoành Vũ lúc này một chút cũng không hiếu kỳ cố sự này nội dung, chỉ là yên lặng uống cạn sạch bản thân trong ly rượu rượu ngon. Sau đó cầm lấy bình sứ, lại cho Thạch Nguyệt cùng bản thân đổ đầy. Nguyệt lượng, tại phù vân thấp thoáng dưới chợt ẩn chợt hiện, giống như cái kia thẹn thùng tân nương. Hai người tại ánh trăng làm nổi bật dưới, chậm rãi uống rượu. Thẳng đến Thạch Nguyệt cũng say ngã trên mặt đất, Chu Hoành Vũ cũng chỉ là hơi say rượu. Lúc này Thạch Nguyệt sắc mặt ửng hồng, nằm ở trên bàn, khẽ nhếch miệng, bờ môi khẽ động, tự là nói cái gì chuyện hoang đường. Nhất tịch bạch sắc cung trang lúc này ở ánh trăng chiếu rọi, đem nàng hoàn mỹ dáng người nổi bật càng là mỹ lệ. Chu Hoành Vũ cứ như vậy nhìn xem Thạch Nguyệt bộ dáng, đem cuối cùng một chén rượu uống xong, đứng dậy. Mỹ nhân ngay ở trước người, Chu Hoành Vũ trong lòng lại là không có chút nào gợn sóng. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ đi đến Thạch Nguyệt bên người, đem Thạch Nguyệt ôm vào túp lều, bởi vì sợ đánh thức Chu Tiểu Muội, Chu Hoành Vũ đem Thạch Nguyệt đặt ở mình và Chu Đạt Sương ở cái kia túp lều. Mà Chu Hoành Vũ bản thân lại là tùy tiện tìm một cây đại thụ, dựa nhạt nhẽo thân cây, chậm rãi thiếp đi. Ngày thứ hai sáng sớm, mấy người liền cùng nhau tiến đến Ma Dương Kiếm Tông đưa tin. Tới sơn môn thời điểm, đã có người ở cửa ra vào chờ đợi. Ba người chỉ có thể cũng đi theo cùng một chỗ chờ đợi. Chỉ chốc lát sau Tô Tử Vân liền đến. Chỉ thấy Tô Tử Vân đi đến Chu Hoành Vũ bên người, cười ha ha, sau đó nói ra, tiểu đầu bếp, cố lên. Mặc dù là khích lệ, nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng từ lời nói bên trong nghe được xem thường, còn có một chút xíu nội ý. Chu Hoành Vũ nhíu mày, không có nói, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Tử Vân. Tô Tử Vân nói dứt lời cũng không để ý tới Chu Hoành Vũ, xoay người rời đi. Làm sao? Liền bám vào Tô đại công tử đầu này thuyền lớn. Chu Đạt Sương không biết hôm qua chủ nghệ so đấu phát sinh sự tình, nhìn xem Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ chào hỏi, thế là tiến lên trêu chọc nói. Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, lại là không có nhiều giải thích cái gì. Bởi vì hắn biết rõ Chu Đạt Sương tính cách, nếu để cho hắn biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn về sau đối Tô Tử Vân khẳng định không có sắc mặt tốt. Lấy hắn tính cách, về sau ở tông môn bên trong khả năng liền khó lăn lộn. Ai? Ngươi nhìn. Chu Đạt Sương bỗng nhiên đụng phải một cái Chu Hoành Vũ, sau đó hướng về phía đoàn người chép miệng. Chu Hoành Vũ theo Chu Đạt Sương chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Vương Thụy trốn ở trong đám người. Tại nơi hẻo lánh nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ, ánh mắt oán độc. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ hướng bên này nhìn tới, Vương Thụy lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Không cần để ý tới. Chu Hoành Vũ nhìn thoáng qua Vương Thụy, sau đó mặt không thay đổi hướng về phía Chu Đạt Sương nói ra. Chu Đạt Sương nghe Chu Hoành Vũ, cũng sẽ không để ý tới. Đúng lúc này, sơn môn mở rộng, sau đó trưởng môn đi ra. Chúc mừng mọi người trở thành ta Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, trước cùng ta tiến vào tông môn đi. Trưởng môn cũng không phải nói nhảm, nói dứt lời, quay người hướng tông môn đi đến. Đám người nhìn thấy, cũng đuổi sát theo tiến nhập tông môn. Đám người vẫn là đi vòng quanh núi đường mà lên, trước đó Chu Hoành Vũ mấy người đều xuyên việt rừng rậm đi đường tắt, lại là không có gặp qua vòng quanh núi đường cảnh tượng. Chỉ thấy cái này vòng quanh núi đường cảnh tượng quả thực đẹp mắt. Lúc này vẫn là sáng sớm, toàn bộ trong núi vẫn là vân vụ lượn lở, lại là nhường đường cái khác rừng cây cùng rừng rậm đậy lại một tầng thần bí sắc thái. Đám người chậm rãi đi đến, chỉ chốc lát sau liền đi tới chỗ giữa sườn núi một cái quảng trường nhỏ. Lúc này quảng trường người lại là không ít, Lục đại trưởng lão đều ở, nơi này liền là chúng ta Ma Dương Kiếm Tông, về sau mọi người đều là Ma Dương Kiếm Tông cái này đại gia đình một thành viên. Trưởng môn nhìn xem trong sân 43 người nói ra, là, đám người cùng kêu lên đáp lời. Ân, các ngươi đi theo phân công quản lý lập đội ngũ. Nhân số nhiều nhất liền là chấp pháp vương trưởng lão trước người, một nửa người đều ở nơi này. Mà Phạm Đại Sư cùng Đoạn Đại Sư trước người lại là đều chỉ có một người. Mà Tô Tử Vân căn bản không tuyển, trực tiếp đứng ở nguyên địa không nổi. Đi thôi. Phạm Đại Sư nhìn Chu Hoành Vũ một cái, sau đó nói ra. Chu Hoành Vũ ứng một tiếng, lôi kéo Chu Tiểu Muội đi theo Phạm Đại Sư từ từ đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền đi tới một chỗ cũ nát tiểu viện. Nơi này về sau liền là chỗ ở của các ngươi. Phạm Đại Sư nhàn nhạt nói ra. Đa tạ Phạm Đại Sư. Chu Hoành Vũ cung kính nói cảm tạ. Ân. Phạm Đại Sư nhẹ gật đầu. Sau đó từ trong ngực xuất ra hai quyển sách, đưa cho Chu Hoành Vũ, nói ra. Hai cái này quyển sách ngươi thu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt tò mò biểu lộ, Phạm Đại Sư giải thích nói, bản này Ma Dương Kiếm Tông tân nhân hướng dẫn là, tông môn một chút quy củ cùng giới thiệu, ngươi cần tinh tế quan sát, chớ có bởi vì lười biếng không nhìn, mà xúc phạm môn quy. Là, Chu Hoành Vũ cung kính tiếp nhận hai quyển sách nói ra. Cái này cuốn thứ hai là ta tông nấu nướng chi thuật, tên là chủ kinh, bên trong có đối chủ nghệ cùng nấu nướng cặn kẽ giới thiệu, còn có một chút món ăn đơn giản phổ. Phạm Đại Sư chỉ cái kia tương đối dày sách nói ra. Xem sách phía trên đại đại hai chữ, chủ kinh, Chu Hoành Vũ trong lòng chờ mong, rốt cục có thể ăn cơm no. Đệ tử nhất định sẽ siêng năng tu luyện, sẽ không cho ngài lão nhân ra trên mặt bôi đen. Chu Hoành Vũ thu hồi hai quyển sách, cung kính nói ra. Ân. Phạm Đại Sư hài lòng nhẹ gật đầu. Còn có hai bộ thay đi giặt sơ giai đệ tử quần áo, và một thanh phủ văn cốt kiếm, ngươi có thời gian đi nội vụ chỗ nhận lấy một lần. Tốt, lại không sự tình khác, ngươi gần nhất liền ở đây siêng năng tu luyện liền có thể. Phạm Đại Sư suy nghĩ một cái, bỗng nhiên lại nhớ tới có chuyện quên bàn giao, thế là lại tiếp tục nói ra. Còn có một việc, 3 tháng sau đó Ma Dương bí cảnh mở ra, ngươi ma thể đẳng cấp rất thấp, phải tránh không thể lười biếng, nếu là không cố gắng, đến lúc đó ngươi khả năng thì có đi không về. Phạm Đại Sư một mặt nghiêm túc nói ra. Vâng. Chu Hoành Vũ ôm quyền đáp. Phạm Đại Sư thật sâu nhìn thoáng qua Chu Hoành Vũ, sau đó gật gật đầu, quay người rời đi. Chu Hoành Vũ bén nhạy quan sát được lần này mắt, lại là không biết Phạm Đại Sư đến tột cùng là gì dụng ý. Mà đi ra Chu Hoành Vũ chỗ ở Phạm Đại Sư lại là nhỏ giọng tự nhủ, tiểu tử này có cái gì đặc biệt, còn để cho ta định kỳ quan sát. Theo ta thấy tiểu tử này liền Ma Dương bí cảnh đều ra không được. Phạm Đại Sư nói nhỏ, chậm rãi đi xa. Nhìn xem Phạm Đại Sư đi xa, Chu Hoành Vũ cũng không biết vì sao hiểu, lại là lại không muốn hắn, ngược lại tham quan lên thuộc về bản thân tiểu viện. Lúc này Chu Tiểu Muội chính nhảy cẫng hoan hô tại tiểu viện bên trong chạy qua lại, đây chính là nàng lần thứ nhất có một cái thuộc về bản thân ấm áp trụ sở. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn xem Chu Tiểu Muội, đợi đến nàng hưng phấn kình đi qua, mới chậm rãi tiến lên nói ra, đi thôi, chúng ta tham quan một cái nhà của chúng ta. Ân. Chu Tiểu Muội dùng sức nhẹ gật đầu. Kỳ thật tiểu viện cũng rất đơn giản. Tổng cộng 3 gian phòng, 2 gian phòng ngủ cùng một cái phòng bếp, lại tăng thêm một cái rất nhỏ viện tử, trong viện một cái bàn đá còn có mấy cái băng ghế đá. Ngoại trừ những cái này, không có vật gì khác nữa, thế nhưng là những cái này, đối với Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội trước đó ở miếu hoang cùng túp lều, cũng đã là khác nhau trời vực, cho nên hai người không có bất kỳ bất mãn nào, tương phản còn rất hài lòng. Hai người một mực từ buổi sáng giày vò đến ban đêm, lúc này mới đem phòng nhỏ thu thập sạch sẽ. Tại Chu Tiểu Muội mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Chu Hoành Vũ ở tại trung gian gian phòng ngủ lớn, mà Chu Tiểu Muội ở tại bên phải hơi nhỏ một chút phòng ngủ. Lúc nửa đêm, Chu Tiểu Muội cực khổ mệt mỏi một ngày, sớm đã nặng ngủ say đi. Chu Hoành Vũ lại là không có ngủ, mà là bắt đầu nghiên cứu giảng thuật tông môn cái kia Ma Dương Kiếm Tông tân nhân hướng dẫn. Dù sao đã là kiếm tông đệ tử, hiểu rõ một cái những cái này vẫn là rất có cần thiết. Sách nửa trước bộ phận là giảng Ma Dương Kiếm Tông lịch sử. Cơ bản nói đúng lắm. Ma Dương Kiếm Tông trước đó cũng không phải ở nơi này bên ngoài Dê Đảo, mà là tọa lạc ở Ma Dương quần đảo trung tâm, Dê Tâm Đảo môn phái. Khi đó môn phái rất là cường đại, cường thịnh thời kỳ, trong môn 3 vị ma thể 8 thập đoạn ma đế, nhưng Ma Dương Kiếm Tông ở toàn bộ Ma Dương tộc, bên trong đều tồn tại cường đại lực ảnh hưởng. Chỉ là về sau trải qua một chút biến cố, 3 vị ma đế nhao nhao vẫn lạc, Ma Dương Kiếm Tông không cách nào tại Dê Tâm Đảo đặt chân, lúc này mới rời đến cái này bên ngoài Dê Đảo phía trên. Về phần trong đó biến cố, trong sách lại là hoàn toàn không có nói tới. Mà sách phần sau bộ phận liền là giới thiệu hiện tại tông môn cấu thành cùng môn quy. Tông môn chia làm tân nhân đệ tử, sơ giai đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, lại hướng lên liền là chấp sự trưởng lão, lại hướng lên liền là trưởng môn. Mà Dương Kiếm Tông từ trưởng môn thống lĩnh, cấp dưới lục đại trưởng lão, phân công quản lý bất đồng sự vụ. Chu Hoành Vũ vị trí phòng bếp, chức trách chính là Ma Dê Kiếm Tông đệ tử, nấu nướng mỹ thực. Có đệ tử cần thời điểm, mới có thể làm, hơn nữa còn là cần hẹn trước, đồng thời tiêu phí nhất định thù lao. Còn lại mấy cái địa phương, cũng có bất đồng chức năng. Mà cái này mấy cái địa phương, quyền lợi lớn nhất thuộc về chấp pháp trưởng lão xuất lĩnh chấp pháp bộ. Trong này nhân viên đông đảo, phân công quản lý phức tạp. Bất quá chủ yếu vẫn là phụ trách đệ tử trong tông thường ngày. Mà cũng chỉ có chấp pháp bộ người không cần học tập cái khác phụ trợ bản lĩnh, chỉ cần một lòng tu luyện, cường hóa ma thể liền có thể. Trách không được điều đi chấp pháp bộ. Chu Hoành Vũ rốt cục biết rõ vì cái gì chấp pháp bộ người nhiều như vậy. Quen thuộc một lần Ma Dương Kiếm Tông tân nhân hướng dẫn sau đó, Chu Hoành Vũ cũng mệt đến không được, chỉ chốc lát sau cũng nặng ngủ say đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội thật cao hứng đi đến nội vụ chỗ, nhận lấy quần áo. Chu Tiểu Muội một đường cái miệng nhỏ nhắn liền không có khép lại, chỉ cái này hỏi cái kia, vui vẻ không được, bởi vì chẳng những Chu Hoành Vũ có tân nhân đệ tử quần áo, Chu Tiểu Muội cũng có hai bộ nha hoàn quần áo. Hai người lại là rốt cục không cần lại mặc cái kia quần áo rách nát. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới phân công quản lý tân nhân đệ tử trang bị phát ra nội vụ chỗ. Bất quá lúc này nội vụ chỗ lại là không có người nào, chỉ có hai ba cái, bởi vì đại bộ phận người đều ở hôm qua, cũng đã nhận lấy thuộc về bản thân trang bị. Người tốt, vị này sư huynh, ta tới lĩnh người mới trang bị. Chu Hoành Vũ nhìn xem một người chính đang ngủ gật, liền lên phía trước lễ phép nói ra. Tính danh, tên này nội vụ chỗ người ghé vào trên bàn, căn bản không ngẩng đầu, chỉ đem hắn sừng dê hướng về phía Chu Hoành Vũ, nhìn cũng không nhìn Chu Hoành Vũ một cái, cúi đầu nói ra. Chu Hoành Vũ. Người kia ứng một tiếng, mới vừa nhớ tới thân đi cho Chu Hoành Vũ cầm trang bị, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Người nói ngươi kêu cái gì? Người này rốt cục ngẩng đầu lên nhìn xem Chu Hoành Vũ. Chỉ thấy người này trên đầu sừng dê thô mà ngắn, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, hai mắt hãm sâu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ lại một lần nói ra. Nội vụ chỗ tên này đệ tử tên là Nghê Thắng, chính là phụ trách phân phát người. Mà hắn lần nữa hỏi thăm Chu Hoành Vũ danh tự, chính là bỗng nhiên nhớ tới, hôm qua một cái gọi Vương Thụy tân nhân, cầm một khối ma năng thạch đi tới bản thân nơi này, nói là muốn cho một cái gọi Chu Hoành Vũ tân nhân một chút giáo huấn. Nhìn đến liền là trước mắt người này. Nghê Thắng ở trong lòng nghĩ đến. Người trước trở về đi. Nghê Thắng nói dứt lời, lần nữa nằm ở trên bàn, không còn để ý tới Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ nhíu mày, sau đó lần nữa nói ra, vị này sư huynh, ta là tân nhân đệ tử Chu Hoành Vũ, đến nhận lấy thuộc về ta trang bị. Không nghe thấy trước hết để cho ngươi trở về sao? Nghê Thắng không nhịn được nói ra. Vậy ta lúc nào lại đến lĩnh? Chu Hoành Vũ hỏi. Xem một chút đi. Nghê Thắng nói ra. Vậy tại sao khác đệ tử đều có thể nhận lấy thuộc về bản thân trang bị, chỉ có ta không thể? Chu Hoành Vũ cau mày hỏi, ta nội vụ chỗ sự tình cũng là ngươi có thể qua hỏi. Để ngươi trở về thì trở về. Nghê Thắng không nhịn được phất phất tay, muốn đuổi Chu Hoành Vũ rời đi. Ngươi đây là thái độ gì? Vì cái gì chỉ có chúng ta không thể nhận lấy trang bị? Ngươi cái này không phải khi dễ chúng ta nha. Chu Tiểu Muội tại một bên nhìn không được, lên tiếng nói ra. Ngươi một cái tiểu nha hoàn ở nơi này cho ta phí lời gì? Cút sang một bên. Nghê Thắng trừng nhất nhãn Chu Tiểu Muội, mắng. Ta xem ngươi là thu kẻ khác hối lộ, cho nên nghĩ muốn khó xử chúng ta đi. Chu Tiểu Muội cố ý đề cao thanh âm nói ra. Bị Chu Tiểu Muội một cái nói trúng rồi, Nghê Thắng lại là có chút chột dạ, nhìn xem người chung quanh đều hướng nơi này nhìn đến, lại là giải thích, ngươi cái này tiểu nha hoàn loạn nói cái gì? Nói chuyện, Nghê Thắng đứng dậy, đến trong phòng lấy ra một bộ quần áo ném cho Chu Hoành Vũ, sau đó nói ra, cầm đi đi. Quản được ngươi cái này tiểu nha hoàn miệng, đừng để nàng cả ngày nói năng bậy bạ. Nhìn xem quần áo tới tay, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội cũng không muốn nhiều chuyện. Liền ngăn chặn lửa giận, cầm lên quần áo. Nhưng khi hai người cầm quần áo lên sau đó, lại là càng thêm tức giận. Chỉ thấy hai cái này bộ y phục phía trên tràn đầy mọt ăn chuột cắn lỗ thủng, rách ngước bộ dáng, so Chu Tiểu Muội lúc này xuyên ở trên người quần áo rách nát còn kém. Ngươi đây là cái gì quần áo? Chu Tiểu Muội một cái liền nộ không thể át, cầm quần áo chỉ Nghê Thắng nói ra. Nghê Thắng một mặt coi thường nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội, cười nhạo nói, chỉ các ngươi cũng chỉ phối xuyên những y phục này. Ngươi cái này bại hoại, làm sao hư hỏng như vậy nha? Chu Tiểu Muội khí cấp bại phôi mắng to. Ngươi nói cái gì? Nghê Thắng ánh mắt lạnh lẽo, sau đó lắc mình một cái, bỗng nhiên xuất hiện ở Chu Tiểu Muội bên người. Ba, một tiếng thanh thúy thanh âm, Chu Tiểu Muội nháy mắt bay đi thật xa. Chu Hoành Vũ tối hôm qua nhìn tông môn sổ tay, biết rõ tông môn bên trong là cấm động thủ, cho nên hắn căn bản không nghĩ đến Nghê Thắng sẽ bỗng nhiên xuất thủ đả thương người. Tiểu Muội, ngươi không sao chứ? Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian đi tới Chu Tiểu Muội bên người, một mặt ân cần dò hỏi. Chỉ thấy Chu Tiểu Muội cũng đã bộ mặt sưng lên to lớn khối, khóe miệng còn có từng tia huyết tích. Lúc này lại là cắn chặt bờ môi, cố nén nước mắt, không muốn cho Chu Hoành Vũ mất mặt. Ngươi trước nghỉ ngơi một cái, còn dư lại giao cho ta đi. Chu Hoành Vũ ôm lấy Chu Tiểu Muội, đem nàng đặt ở một cái trên mặt ghế đá. Ca ca. Chu Tiểu Muội lo lắng Chu Hoành Vũ, tranh thủ thời gian lên tiếng khiếu. Yên tâm đi. Chu Hoành Vũ một mặt kiên định nhìn xem Chu Tiểu Muội, khẽ cười nói. Nói xong sau đó, Chu Hoành Vũ xoay người sang chỗ khác, sắc mặt cũng đã âm trầm đến dọa người cấp độ. Tông môn bên trong không cho phép một mình ẩu đả, ngươi vì cái gì động thủ? Chu Hoành Vũ nhìn chằm chằm Nghê Thắng hỏi. Loại rác dưới này đánh rồi thì thôi, ngươi có thể đem ta thế nào? Đem ta chọc giận, ta ngay cả ngươi một dạng đánh. Nghê Thắng một mặt coi thường nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Tốt, nguyên lai tông môn bên trong có thể đánh rác rưởi. Vậy ta hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi cái này rác rưởi. Chu Hoành Vũ nghe được Nghê Thắng nói Chu Tiểu Muội là rác rưởi, rốt cục lại cũng nhịn không được. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ thân hình lóe lên, liền đi tới Nghê Thắng bên người. Nghê Thắng lại là sớm có phòng bị, lắc mình một cái lại tránh được Chu Hoành Vũ công kích. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, lại là thân hình nhất chuyển, trong tay trường kiếm lần nữa hướng về Nghê Thắng mà đến. Nghê Thắng không nghĩ tới Chu Hoành Vũ còn có hậu chiêu, lần này lại là né tránh không kịp, chỉ có thể về sau ngửa mặt lên, khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Chỉ là sơ hở vừa ra, Chu Hoành Vũ chỗ nào còn sẽ cho hắn cơ hội, một kiếm tiếp một kiếm hướng về phía Nghê Thắng mà đi. Nghê Thắng lúc này trong lòng âm thầm kêu khổ, cũng là bị một cái mới vừa vào tông tân nhân, bức cho đến như thế cấp độ. Chỉ là lúc này Nghê Thắng cũng đã mất tiên cơ, đối mặt Chu Hoành Vũ trường kiếm, chỉ có thể qua qua lại lại trốn tránh. Chu Hoành Vũ mỗi một chiêu đều không chí mạng, chuyên môn nhìn chằm chằm Nghê Thắng quần áo mà đi. Chỉ chốc lát sau, Nghê Thắng quần áo liền rách mướp. Lúc này nếu là có cái kia quan sát tỉ mỉ người, liền sẽ phát hiện, lúc này Nghê Thắng quần áo trên người phía trên mỗi một cái lỗ rách, đều cùng. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Chu Hoành Vũ dẫn tới món kia quần áo lỗ rách giống nhau như đúc. Nhìn xem bản thân chật vật bộ dáng, cùng vây xem đám người chỉ điểm điểm bộ dáng. Nghê Thắng rốt cục không nhịn được hô lớn, Chu Hoành Vũ. Người tự tìm cái chết. Đã thấy Nghê Thắng liều mạng cứng rắn chịu một kiếm sau đó. Rốt cục tìm được một cái cơ hội, nhảy ra Chu Hoành Vũ công kích phạm vi. Nhìn xem Nghê Thắng nhảy đi, Chu Hoành Vũ đình chỉ có thể công kích, đứng ở nguyên địa, cầm kiếm mà đứng, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Nghê Thắng. Ngươi tiểu tử tự tìm cái chết, cũng đừng trách ta. Nghê Thắng một mặt dữ tợn nhìn xem Chu Hoành Vũ, từ bên hông rút ra trường kiếm. Lại là Chu Hoành Vũ công kích quá mức dày đặc, dẫn đến Nghê Thắng căn bản không có thời gian rút ra trường kiếm. Chu Hoành Vũ vẫn như cũ bình tĩnh nhìn xem Nghê Thắng. Tự là ở chờ đợi Nghê Thắng công kích. Nghê Thắng gặp Chu Hoành Vũ không có phản ứng, lại là giống to một tiếng, trường kiếm hướng về phía Chu Hoành Vũ mà đi. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ tránh thoát một kiếm sau đó, Nghê Thắng trong tay trường kiếm nhất chuyển, liền tiếp tục đuổi lấy Chu Hoành Vũ mà đến. Lần này đổi thành Nghê Thắng tiến công, Chu Hoành Vũ trái ngăn phải chuồn. Bất quá Nghê Thắng lại là kiếm sát chiêu. Bởi vì Chu Hoành Vũ nhường bản thân ở đám người trước mặt khó coi, hắn nhất định muốn cho cái này mới tới tân nhân một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Mà lúc này Chu Hoành Vũ mặc dù đáp ứng chả có chút cố hết sức, nhưng lại không để cho Nghê Thắng trường kiếm đụng phải bản thân dù là một lần. Hai người đến qua qua lại lại về mấy chục cái hiệp sau đó, Chu Hoành Vũ thân hình bỗng nhiên một trận. Nghê Thắng khóe miệng lộ ra mỉm cười tàn nhẫn, rốt cục tìm được một cái cơ hội. Bán Nguyệt Trảm. Chỉ thấy Nghê Thắng giống to một tiếng, trong tay trường kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo hình nửa vòng tròn kiếm quang, hướng về Chu Hoành Vũ mà đến. Chu Hoành Vũ con mắt sáng lên, bởi vì hắn mấy người liền là chiêu này. Nghê Thắng nửa nguyệt kiếm ánh sáng, nháy mắt là đến Chu Hoành Vũ trước mắt. Ngay ở Nghê Thắng coi là muốn đắc thủ thời điểm, Chu Hoành Vũ trường kiếm bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện ở Nghê Thắng nửa nguyệt kiếm quang chi. Đương, nửa nguyệt kiếm ánh sáng bị Chu Hoành Vũ tinh cương kiếm cản lại. Chỉ là tinh cương kiếm cuối cùng chỉ là phàm vật, lại là không có biện pháp chống đỡ tông môn trang bị phủ văn cốt kiếm. Tinh cương kiếm theo tiếng mà đứt, lần này lại là nhường Nghê Thắng hơi sững sờ. Mà chính là lần này ngây người, liền là Chu Hoành Vũ thời cơ mong muốn. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ thân hình bỗng nhiên chùn xuống, tiếp lấy trong tay một nửa tinh cương kiếm từ trên cao đi xuống, tạo thành một cái hình bán nguyệt kiếm quang. chính là Nghê Thắng thi triển bán nguyệt trảm. Nghê Thắng nhìn xem Chu Hoành Vũ như thế cận thân bán nguyệt trảm, lại là không có chút nào biện pháp, trong lòng tuyệt vọng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng là một lát sau, Nghê Thắng lại là không có cảm giác được bị trường kiếm bổ trúng. Nghê Thắng tranh thủ thời gian mở mắt nhìn lại, đã thấy Chu Hoành Vũ chính một mặt mỉm cười nhìn xem bản thân. Mà lúc này Chu Hoành Vũ mỉm cười tại Nghê Thắng nhìn đến, liền giống như ma quỷ mỉm cười một dạng. Ba. Nghê Thắng còn không có kịp phản ứng, Chu Hoành Vũ liền một cái tát tai quạt tới. Mà tiếp xuống Chu Hoành Vũ tay càng là không ngừng nghỉ chút nào, chính như trước đó dày đặc kiếm chiêu đồng dạng. Một cái tát tai tiếp lấy một cái tát tai. Ba ba ba. Cũng không biết quạt bao nhiêu tát tai, Chu Hoành Vũ cảm thấy hơi hả giận, lúc này mới dừng tay. Mà lúc này Nghê Thắng, toàn bộ mặt cũng đã sưng cùng đầu heo một dạng, khóe miệng cũng máu tươi chảy ròng. Chung quanh chuyển đến vây xem đám người tiếng cười nhạo. Nghê Thắng lúc này muốn tự tử đều có. Các ngươi đang làm cái gì? Vây xem đám người bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một cái thanh âm hỏi. Đám người nghe được cái này thanh âm, nháy mắt giải tán lập tức. Đợi đến đoàn người tán đi, giữa sân chỉ còn Chu Hoành Vũ cùng Nghê Thắng. Chỉ thấy một tên mặt mũi tràn đầy khó khăn thần sắc lão nhân đi từ từ tới. Nghê Thắng nhìn xem cái này danh lão người, lại là tâm lập tức thót lên tới cổ họng. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là ở tông môn bên trong danh xưng Vương Thiết Diện chấp pháp bộ trưởng lão, Vương Tường. Chỉ là cái này Vương trưởng lão mặc dù gọi Vương Tường, lại là một chút cũng không hiền lành, chấp pháp thủ đoạn nghiêm lệ, nhường tông môn trong đệ tử đều nghe tin đã sợ mất mật. Hai người các ngươi làm cái gì đâu? Vương Tường nhìn xem hai người nói ra. Nghê Thắng thấp đầu heo không dám nói chuyện, chung quy là hắn có sai trước. Chu Hoành Vũ ngược lại là nghe con mới sinh không sợ hổ, đem vừa mới phát sinh sự tình êm tai nói. Vô dụng đồ vật. Vương Tường nghe xong Chu Hoành Vũ tự thuật, hướng về phía Nghê Thắng mắng. Nghê Thắng không dám nói chuyện, chỉ là đem đầu rủ xuống được thấp hơn. Nghê Thắng khu trục ra chấp pháp bộ nội vụ phòng, đến phòng bếp trồng trọt đi. Vương Tường mặt không thay đổi liền cho Nghê Thắng xung quân đi trồng. Phòng bếp cần nguyên liệu nấu ăn, mà những cái này nguyên liệu nấu ăn đều là một chút phạm vào sai lầm đệ tử, hoặc là thiên phú quá kém ngoài núi đệ tử, ở nơi đó gieo trồng. Phòng bếp vốn liền là Ma Dương Kiếm Tông địa vị thấp nhất một cái địa phương, mà trồng trọt lại là phòng bếp bên trong địa vị thấp nhất. Nghê Thắng một mặt đầu heo giống, nghe được Vương Tường xử phạt, tâm tình nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Vương Tường nhìn cũng không nhìn Nghê Thắng một cái, chuyển hướng Chu Hoành Vũ nói ra, ngươi mặc dù chiếm lý, nhưng là tông môn có quy định, ngươi lại không nên ở tông môn bên trong động thủ, niệm tình ngươi là người mới vi phạm lần đầu, phạt ngươi ở chính mình nơi ở diện bích một tháng, nếu có lần sau nữa, nhất định nghiêm trị không vay. Là, Chu Hoành Vũ ôm quyền chắp tay đáp, ân, ngươi đi tìm cái khác nội vụ chỗ đệ tử nhận trang bị liền nhanh trở về đi. Vương Tường bàn giao một câu, sau đó quay người rời đi. Sau sự tình tự nhiên có người tới làm, lại là không cần Vương trưởng lão tự mình đi xử lý. Lần này lại là không có người cho Chu Hoành Vũ chơi ngáng chân, Chu Hoành Vũ thuận lợi dẫn tới thuộc về bản thân trang bị. Hơn nữa nội vụ chỗ đệ tử, nhìn thấy Chu tiểu muội bộ dáng, còn tốt tâm đưa cho Chu Hoành Vũ một bình liệu thương dược. Hai người lĩnh xong đồ vật, liền bị chấp pháp bộ đệ tử mang về chỗ ở, đồng thời cáo chi Chu Hoành Vũ trong một tháng cấm chỉ ra ngoài, chỉ có thể ở tiểu viện. Bất quá đối với Chu tiểu muội lại là không có cái gì xử phạt, dù sao nàng chỉ là người bị hại. Đồ vật cũng đã chỉnh tề, Chu Hoành Vũ ước gì trong phòng mỗi ngày tu luyện, ải không giam lại bế lại là đối bản thân đều không có gì ảnh hưởng. Chu Hoành Vũ cho Chu tiểu muội xử lý xong vết thương trên mặt, an ủi một phen, liền trở về phòng ngủ của mình tiếp tục tu luyện. Về đến phòng Chu Hoành Vũ sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Chu Hoành Vũ phía trước kinh mạch bị Vương Nghiêu tổn hại, bởi vì trước đó vẫn không có vận dụng ma khí, Chu Hoành Vũ cũng không có phát hiện điểm ấy. Lần này sử dụng bí kỹ bán nguyệt trảm, lại là bại lộ đi ra. Chu Hoành Vũ chật vật ngồi lên giường, căn cứ Ma Dương Kiếm Tông tân nhân nhập môn một chút giới thiệu sơ lược, bắt đầu thử nghiệm nội thị. Tĩnh tâm nín thở. Cái này nội thị thuật lại là cực kỳ đơn giản pháp môn. Thử hai lần, Chu Hoành Vũ liền đã nắm giữ quyết khiếu. Nhìn xem bản thân thể nội tàn phá kinh mạch, Chu Hoành Vũ lại là không biết vì sao sẽ biến thành dạng này. Bất quá chỉ là nếu như đã như vậy, cái kia có thể chậm rãi chữa trị. Chu Hoành Vũ trong lòng ai thán đến. Còn tốt kinh mạch không có toàn bộ hủy đi, Chu Hoành Vũ còn có thể thông qua ma khí, một chút xíu đem kinh mạch tu bổ lại. Chỉ là Chu Hoành Vũ tu bổ phi thường chậm chạp, chiếu cái này tốc độ, khả năng cần 3 tháng tả hữu mới có thể tu bổ lại kinh mạch. Mà đó là Ma Dương bí cảnh mở ra, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là ma thể một đoạn, vậy liền chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Không được, được ngẫm lại biện pháp. Chu Hoành Vũ thầm nghĩ đến, tu bổ trong chốc lát kinh mạch sau đó, Chu Hoành Vũ liền thối lui ra khỏi nội thị, đình chỉ tu bổ. Chu Hoành Vũ bắt đầu tiếp tục lật nhìn vốn Ma Dương Kiếm Tông tân nhân nhập môn, muốn tìm tới biện pháp. Chu Hoành Vũ một mực lật đến dựa vào sau vị trí, rốt cục tìm được giải quyết chi pháp. Sách Trung Đại gây nên ý là, kinh mạch chính là sử dụng bí kỹ điều động ma khí đường phải đi qua, nếu là kinh mạch bị hủy, chỉ có hai loại giải quyết biện pháp. Loại thứ nhất là tu bổ, tựa như Chu Hoành Vũ hiện tại dạng này, chậm chậm một chút xíu tu bổ, bất quá lại là cần một chút đồ vật phụ trợ, để cao chữa trị tốc độ. Mà loại thứ hai lại là một loại gọi là đổi mạch nghịch thiên chi thuật, chính là rút ra một đầu long tộc long cân, đến thay thế nguyên lai phá toái không chịu nổi kinh mạch. Chu Hoành Vũ hiện tại lại là chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất, bởi vì giết một con rồng độ khó, căn bản không phải bây giờ Chu Hoành Vũ có thể làm được. Hơn nữa ma thể đẳng cấp càng cao, kinh mạch càng khó chữa trị, mà Chu Hoành Vũ lúc này mới ma thể một đoạn, chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn cùng đan dược phụ trợ, không ra một tháng liền có thể chữa tốt. Trong sách chỉ ra chữa trị kinh mạch đan dược giá cả cao vô cùng, cũng không phải Chu Hoành Vũ hiện tại có thể thừa nhận. Cho nên chỉ còn lại cuối cùng một loại biện pháp, thực vật phụ trợ. Mà Ma Dương Kiếm Tông tân nhân nhập môn bên trong lại là, không có ghi chép loại nào nguyên liệu nấu ăn có thể chữa trị kinh mạch. Bất quá điểm này Chu Hoành Vũ lại là không sợ, bởi vì bên cạnh hắn vừa vặn có một bản chủ kinh, đây chính là đầu bếp Bảo Điển Nha. Chu Hoành Vũ mau đem Ma Dương Kiếm Tông tân nhân nhập môn để qua một bên, lật ra chủ kinh. Trong sách đầu tiên là giới thiệu thực vật đối với ma tộc tầm quan trọng. Ở mảnh này đại lục, có ba loại khí tức xen lẫn lẫn lộn, chính là ma khí, sát khí cùng hỗn độn chi khí. Ma khí chính là ma tộc cần có nhất khí tức, ma khí có thể cường hóa ma thể, có thể thông qua góp nhặt ma khí, thi triển lợi hại bí kỹ. Mà sát khí lại là không có gì dùng, ma tộc không dùng đến, bất quá hắn đối ma tộc cũng không có ảnh hưởng gì. Cuối cùng một loại hỗn độn chi khí, lại là đối với ma tộc càng như độc dược một dạng. Hỗn độn chi khí ở mảnh này đại lục, giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn mỗi một cái ma tộc thân thể. Mà đối với loại này ăn mòn, ma tộc đi qua mấy ức năm vô số đại năng thăm dò, lại là hoàn toàn không có biện pháp chống cự. Cuối cùng rốt cục mọi người phát hiện, mặc kệ thế nào đều không chống đỡ được hỗn độn chi khí xâm nhập. Rốt cục mọi người cải biến ý nghĩ, tất nhiên chống cự không được, vậy liền nghĩ biện pháp tu bổ thân thể, thông qua tu bổ bị hỗn độn chi khí ăn mòn thân thể, đến gián tiếp chống cự hỗn độn chi khí. Nấu nướng cái từ này liền như vậy sinh ra, mà đối ứng với nhau, vì nấu nướng mà thành nghề nghiệp, đầu bếp cũng theo thời thế mà sinh. Mà đan dược cũng là căn cứ nấu nướng diễn sinh mà đến. Trong sách sau đó là, đối với đầu bếp đẳng cấp cùng thực vật đẳng cấp phân chia cặn kẽ cùng giải thích. Thực vật phân cửu cấp, theo thứ tự là từ nhất cấp đến cửu cấp. Nguyên liệu nấu ăn cũng chia cửu cấp, cao cấp nguyên liệu nấu ăn khả năng bởi vì đầu bếp kỹ nghệ vấn đề, biến thành cấp thấp thực vật, nhưng lại không thể bởi vì tài nấu nướng của đầu bếp cao siêu, liền đem cấp thấp nguyên liệu nấu ăn hoàn thành cao cấp thực vật. Mà căn cứ hỗn nguyên linh khí giữ lại trình độ, mỗi một cấp thực vật lại có thể chia làm cửu phẩm, từ 1 đến 9. Trong thức ăn linh khí, lại được xưng làm hỗn nguyên linh khí, là thực vật bên trong đặc hữu một loại năng lượng, hắn tác dụng đối với ma tộc tới nói liền là tu bổ thân thể, cường hóa ma thể. Nhất phẩm chỉ có thể giữ lại một thành hỗn nguyên linh khí, cửu phẩm có thể bảo tồn 9 thành hỗn nguyên linh khí. Mà đầu bếp cũng chia làm cửu cấp, đối ứng thức ăn đẳng cấp, có thể làm ra tương ứng đẳng cấp thức ăn, mới có thể thu được đối ứng đầu bếp đẳng cấp. Muốn làm ra một phần hợp cách thực vật, lại là không có đơn giản như vậy, cần tinh xảo chủ nghệ, cùng cao siêu khống hỏa kỹ thuật. Nói đến khống hỏa kỹ thuật, liền không thể không xách một cái đầu bếp một cái khác hạng kỹ năng, ma hỏa. Ma hỏa chính là tụ tập xung quanh ma khí, mà hình thành hỏa diễm, là đầu bếp dùng để nấu nướng thức ăn chủ yếu thủ đoạn. Mà ma hỏa cũng chia đẳng cấp. Từ nhất cấp đến cửu cấp, mà theo lấy ma hỏa đẳng cấp tăng lên, đầu bếp cũng nhất định phải tăng lên bản thân ma thể đẳng cấp, bởi vì cấp thấp cấp ma thể là tiếp nhận không được cao cấp ma hỏa. Mà mỗi tăng lên thập đoạn ma thể, mới có thể tăng lên một cấp đối với ma hỏa sức chịu đựng. Chu Hoành Vũ nhìn thấy nơi đây, xem như đại khái biết đầu bếp đại khái cấu thành. Thực sự là khổng lồ. Chu Hoành Vũ ở trong lòng cảm thán nói. Chỉ là Chu Hoành Vũ hiện tại lại là, càng muốn nhìn một chút thế nào đến chữa trị bản thân kinh mạch. Cho nên Chu Hoành Vũ lược qua chủ nghệ giới thiệu, về sau lật đến sách dạy nấu ăn địa phương. Mà Chu Hoành Vũ chỉ lật 2 trang, liền tìm được có thể chữa trị kinh mạch thực vật. Phỉ thúy mặc nguyên cháo, áp dụng ma linh trúc lá cây cùng mặc nguyên gạo chế biến mà thành, có thể mạnh mẽ kinh mạch tính bền dẻo, nhường kinh mạch có thể tiếp nhận càng nhiều ma khí, cũng có thể phụ trợ tu bổ kinh mạch. Thực sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ tự nhiên chui tới cửa nhà. Chu Hoành Vũ trong lòng cao hứng nói. Chỉ là trong nhà trong phòng bếp mặc dù còn có rất nhiều mặc nguyên gạo, nhưng lại không có ma linh trúc lá cây. Còn tốt tiểu muội không có bị cấm túc. Chu Hoành Vũ lúc này ở trong lòng may mắn. Chỉ là lúc này Chu tiểu muội mặt còn không có tiêu sưng, Chu Hoành Vũ lại là không tốt đi quấy rầy nàng, dứt khoát tiếp tục nghiên cứu chu kinh, vì đó sau tự tay chế tác phỉ thúy mặc nguyên cháo làm chuẩn bị. Ngày thứ hai Chu Hoành Vũ sáng sớm liền rời giường, đi tới Chu Tiểu Muội căn phòng. Đã thấy Chu Tiểu Muội bộ mặt cũng đã hoàn toàn tiêu sưng, phía trước dấu vết một chút cũng nhìn không ra. Cái này liệu thương dược thật đúng là dùng tốt. Chu Hoành Vũ cảm thán nói. Chu Tiểu Muội cũng tranh thủ thời gian chiếu chiếu tấm gương, phát hiện bản thân quả nhiên cũng đã hoàn toàn tốt, không khỏi nhảy cẫng hoan hô lên. Đợi đến Chu Tiểu Muội cao hứng sức lực tới, Chu Hoành Vũ mới nói ra bản thân tình huống. Chu Tiểu Muội nghe Chu Hoành Vũ, một mặt lo lắng nhìn xem hắn, vỗ bộ ngực biểu thị nhất định cho Chu Hoành Vũ tìm tới ma linh trúc lá cây. Chu Tiểu Muội cũng không chậm trễ, hơi thu thập một cái, liền ra tiểu viện. Mà Chu Hoành Vũ lại là bắt đầu ngưng tụ ma hỏa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chu Kinh bên trong ghi chép, cái này ma hỏa chính là áp xúc chung quanh ma khí, sau đó ngưng tụ mà thành. Mà ma khí tụ tập cùng khống chế, chính là ma lực thân hòa độ quyết định. Mà lần thứ nhất ngưng tụ ma hỏa đều cực kỳ khó khăn, đợi đến về sau chậm rãi quen thuộc mới có thể hạ bút thành văn. Lúc này Chu Hoành Vũ trong lòng có chút không chắc, bởi vì bản thân ma lực thân hòa độ cái kia một cửa, không biết vì sao sẽ xuất hiện loại kia tình huống, lại là dẫn đến bản thân hiện tại cũng không biết bản thân ma lực, thân hòa độ đến cùng như thế nào. Chu Hoành Vũ thở dài nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu tập trung tinh thần, ngưng tụ ma hỏa. Đã thấy Chu Hoành Vũ bên người ma khí cấp tốc tụ tập, sau đó hội tụ đến Chu Hoành Vũ lòng bàn tay. Sau đó chỉ thấy hỏa tinh lóe lên, tiếp lấy ma khí liền tiêu tán. Chu Hoành Vũ cũng không nhụt chí, tiếp tục ngưng tụ. Lần thứ hai Chu Hoành Vũ chậm lại ma khí tốc độ, lần này rốt cục tốt hơn chút nào, chỉ thấy hỏa tinh lóe lên, một đoàn ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở Chu Hoành Vũ lòng bàn tay. Chỉ là cái này đoàn ngọn lửa nhỏ lại là rất nhanh lần nữa dập tắt. Có thử đi thử lại mấy lần sau đó, Chu Hoành Vũ phát hiện, đợi đến ngọn lửa giấy lên sau đó, cần nhanh chóng tụ tập ma khí mới có thể duy trì ma hỏa không dập tắt. Lần này Chu Hoành Vũ cẩn thận khống chế ma khí, từ từ ngưng tụ, đợi đến nhất định trình cân đo sau, hỏa tinh lóe lên, ngọn lửa giấy lên. Chu Hoành Vũ lần này nhanh chóng tăng nhanh ma khí ngưng tụ tốc độ. Oanh! Ngọn lửa nhỏ bỗng nhiên biến lớn, sau đó trực tiếp ở không trung nổ tung. Còn tốt Chu Hoành Vũ trốn tránh kịp thời, không có đốt tới bản thân. Lần này Chu Hoành Vũ lại là đã biết một chút quyết khiếu, đợi đến ngọn lửa giấy lên sau đó, không thể quá chậm, cũng không thể quá nhanh, cần một cái thích hợp ngưng tụ tốc độ. Đi qua Chu Hoành Vũ một lần thử nghiệm, đang bỏ ra mặt bị hun hắc đại giới sau đó. Chu Hoành Vũ lần này rốt cục nhường ngọn lửa có thể ở chính mình trong tay thiêu đốt, mà không dập tắt. Thành công! Chu Hoành Vũ khiếu! Cũng không khó như vậy nha! Chu Hoành Vũ nhìn xem trong tay ngọn lửa nhỏ, lầm bầm lầu bầu nói ra. Chu Hoành Vũ thưởng thức một cái trong tay ngọn lửa liền tán đi, sau đó đi thanh tẩy một cái hun đen gò má của. Đợi đến Chu Hoành Vũ thu thập xong, Chu Tiểu Muội vừa vặn thở hổn hển nâng một đống lá trúc trở về. Tạ ơn Tiểu Muội. Chu Hoành Vũ mỉm cười tiếp nhận ma linh lá trúc, hướng về phía Chu Tiểu Muội nói ra. Ân. Chu Tiểu Muội nhẹ gật đầu, sau đó lại quay người ra ngoài hướng phía ngoài chạy đi. Ân. Ngươi còn muốn đi làm gì? Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội tò mò hỏi. Không có việc gì. Một hồi liền trở về. Chu Tiểu Muội lại là cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Chu Hoành Vũ nhíu mày, không biết phát sinh chuyện gì. Bất quá hắn bây giờ trọng tâm là tu bổ kinh mạch, Chu Tiểu Muội từ nhỏ đã bản thân sinh hoạt, thường thấy tình người ấm lạnh, Chu Hoành Vũ biết rõ nàng là một tiểu đại nhân, bình thường sẽ không thua thiệt, cho nên cũng không có lại nghĩ lại. Tất nhiên ma hỏa có thể thuận lợi đốt, mà nguyên liệu nấu ăn cũng đầy đủ hết, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chậm trễ, đi tới phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. Chỉ là Chu Hoành Vũ lần thứ nhất nấu cơm, lại không có gì kinh nghiệm, mặc dù có Chu Kinh chỉ đạo, nhưng là vẫn sinh sơ rất. Phòng bếp bên trong đang đứng một ngụm đại đỉnh, chính là dùng để nấu cơm. Đây là Ma Dương Kiếm Tông vì tân nhân đệ tử phối hắc quang đỉnh, cái đỉnh này lại là không có gì chỗ đặc thù, chỉ là dùng để nấu cơm. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ đầu tiên là đem mặc nguyên, gạo cùng lá trúc một mạch bỏ vào trong đỉnh, sau đó ngưng tụ ra ma hỏa liền bắt đầu nấu. Chỉ chốc lát sau, trong đỉnh liền toát ra nhiệt khí. Chu Hoành Vũ cảm thấy không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian thu ma hỏa, sau đó mở ra nắp đỉnh xem xét. Đã thấy trong đỉnh mặc dù nhiệt khí bốc hơi, nhưng là cơm cùng ma lá trúc lại là hoàn toàn không có cái gì tình huống phát sinh. Chu Hoành Vũ nếm thử một miếng, phát hiện mặc nguyên gạo vẫn là sinh, lá trúc tư vị cũng hoàn toàn không có dung nhập vào mặc nguyên gạo. Hoàn toàn thất bại. Chu Hoành Vũ không thể không thừa nhận, bản thân lần thứ nhất nấu cơm, liền là cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là hắn không nhụt chí, tiếp tục thử nghiệm. Lần này Chu Hoành Vũ tăng dài nấu thời gian, mặc dù so sánh với một lần tốt, nhưng là cơm vẫn là sinh. Thời gian vẫn là quá ngắn. Chu Hoành Vũ ở trong lòng tính toán một cái, lần nữa đem ma linh lá trúc cùng mặc nguyên gạo thêm đến trong đỉnh. Lần này Chu Hoành Vũ nấu một canh giờ, mới bỏ qua. Đợi đến Chu Hoành Vũ không kịp chờ đợi xốc lên nắp đỉnh, đã thấy trong đỉnh một đoàn đen thùi lùi đồ vật, cái nào còn có mặc nguyên gạo cùng lá trúc lúc đầu bộ dáng. Nhìn xem trong đỉnh đồ vật, Chu Hoành Vũ nhíu mày, chỉ có thể lần nữa đổ đi. Lại đến, Chu Hoành Vũ ở trong lòng cho mình động viên nói. Chỉ là nấu nướng nếu là đơn giản như vậy, cái kia không người người đều có thể trở thành đầu bếp sao? Kỳ thật đầu bếp địa vị tại ma tộc trong địa vị rất cao, bởi vì đan dược độc tính cùng chịu dược tính, đại bộ phận ma tộc tu sĩ tại đến nhất định phải chờ cấp sau đó, đều sẽ đối đan dược sinh ra sức miễn dịch. Mà thực vật liền sẽ không xuất hiện cái này tình huống, thực vật bên trong không có độc, cũng không có chịu dược lực vừa nói, chỉ cần ăn liền có thể tu bổ ma thể. Chỉ là ma thể đẳng cấp quá cao, phẩm chất thấp thực vật đối với bọn họ tu bổ lại là ít càng thêm ít, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Mà Ma Dương Kiếm Tông đầu bếp địa vị vì cái gì thấp như vậy, chủ yếu là bởi vì toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông đầu bếp chỉ có thể làm ra cao nhất cấp 3 thực vật, ngay cả Phạm Đại Sư cũng chỉ có thể làm ra ngũ cấp thực vật. Toàn bộ phòng bếp đối với Ma Dương Kiếm Tông cống hiến thật sự là có hạn, cho nên mới có thể ở toàn bộ tông môn bên trong như vậy không có địa vị, mà những cái này đều không phải Chu Hoành Vũ hiện tại quan tâm. Lúc này Chu Hoành Vũ vẫn ở chỗ cũ nỗ lực nghiên cứu hắn phỉ thúy mặc nguyên cháo. Vẫn là không đúng. Chu Hoành Vũ nhìn xem trong đỉnh cơm trắng, chỗ nào còn có thể được xưng tụng là cháo. Tiếp tục, Chu Hoành Vũ vẫn như cũ một mặt kiên định nói ra. Đi qua lặp đi lặp lại nấu nướng, Chu Hoành Vũ phát hiện, cái này phỉ thúy mặc nguyên cháo giống như cũng không thể một mạch bỏ vào. Bởi vì ma trúc lá cây không giống mặc nguyên gạo như vậy chịu nấu, nếu là muốn cho ma lá trúc hoàn mỹ phát huy nó công hiệu, liền không thể nấu thời gian quá dài. Mà nếu là nấu thời gian không đủ làm, mặc nguyên gạo lại không tốt, lại là phát huy không ra nó công hiệu. Chỉ có hai tướng kết hợp, mới có thể hoàn mỹ phát huy ra phỉ thúy mặc nguyên cháo công hiệu. Mà cái này, lại cần đối ma hỏa trưởng khống, lúc nào lớn, lúc nào nhỏ, lại là cần từng điểm nghiên cứu mới có thể hoàn toàn trưởng khống. Chu Hoành Vũ cẩn thận nắm trong tay hỏa hầu, từng điểm thử nghiệm, nhìn xem trong đỉnh toát ra nhiệt khí, Chu Hoành Vũ mau đem ma hỏa điều nhỏ, tiếp tục lửa nhỏ chậm hầm. Chỉ chốc lát sau mùi thơm bay ra, Chu Hoành Vũ lúc này mới thu ma hỏa. Lần này Chu Hoành Vũ nếm nếm, mùi vị không tệ, nhưng lại không có bảo lưu lại một tia có thể tu bổ thân thể linh khí. Thực vật không có chữa trị ma thể công hiệu, đối với ma tộc tu sĩ tới nói, liền là rác rưởi. Chu Hoành Vũ thở dài một hơi, đem lần này đỉnh cháo lần nữa đổ đi. Cái này đã không biết là Chu Hoành Vũ mấy ngày nay đổ đi thứ mấy đỉnh cháo. Chu Hoành Vũ mấy ngày nay một mực ở phòng bếp, lại là một mực đều không có đi ra. Mà Chu Tiểu Muội ngoại trừ mỗi ngày cho Chu Hoành Vũ tiễn một chút ma lá trúc, chính là cho hắn ngược lại thùng nước rửa chén. Chỉ là Chu Tiểu Muội mỗi ngày buổi chiều đều sẽ đi ra ngoài một chuyến, cũng không biết ra ngoài làm gì. Chu Hoành Vũ một mực say mê đối nấu nướng, cũng không chú ý tới Chu Tiểu Muội dị thường hành vi. Vẫn là không đúng. Chu Hoành Vũ lớn một ngụm trong đỉnh phỉ thúy mặc nguyên cháo, lắc lắc đầu. Muốn cho hai loại nguyên liệu nấu ăn đồng thời kích phát ra linh khí, còn muốn cho bọn chúng lẫn nhau dung hợp. Còn muốn bảo lưu lại bọn chúng linh khí không sói mòn, loại này độ khó thực sự không phải lớn như vậy. Chu Hoành Vũ lúc này phát hiện không phải đầu bếp địa vị thấp, cho nên mới không ai tuyển đầu bếp. Vừa lúc tương phản, chính là đầu bếp độ khó quá cao, cho nên mới không có người tuyển chọn làm đầu bếp. Không đúng. Không đúng. Vẫn là không đúng. Từ Chu Hoành Vũ lần thứ nhất bắt đầu làm phỉ thúy mặc nguyên cháo, đến hiện tại, đã qua 5 ngày, mà Chu Hoành Vũ phỉ thúy mặc nguyên cháo vẫn như cũ giữ lại không được, dù là một tầng linh khí. Rốt cuộc là chỗ nào sai lầm? Chu Hoành Vũ không nhịn được gõ một cái tường, hận hận nói ra. Đúng lúc này, Chu Tiểu Muội đi tiến đến, nghe Chu Hoành Vũ, tiến lên an ủi, Hoành Vũ ca ca, ngươi không muốn nhụt chí. Từ từ sẽ đến, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Nghe Chu Tiểu Muội, Chu Hoành Vũ trong lòng cảm giác ấm áp, lộ ra mỉm cười, sờ lên Chu Tiểu Muội đầu nói ra. Ân, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng trở thành lợi hại nhất đầu bếp, sau đó mỗi ngày làm tốt ăn cho ngươi. Ân, tốt. Chúng ta vĩnh viễn cũng không tách ra. Chu Tiểu Muội ngọt ngọt cười, gật đầu nói ra. Ân. Chu Hoành Vũ cũng nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ bỗng nhiên lại sắc mặt biến đổi, nhìn xem Chu Tiểu Muội hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Chu Tiểu Muội không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể lặp lại lần nữa nói, ta nói chúng ta vĩnh viễn cũng không tách ra. Vĩnh viễn không xa rời nhau. Không xa rời nhau. Tách ra. Chu Hoành Vũ tự lẩm bẩm. Chu Tiểu Muội nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, càng là kỳ quái, thậm chí coi là Chu Hoành Vũ bị nấu cơm hành hạ bị hóa điên. Đúng rồi, tách ra, liền là tách ra. Chu Hoành Vũ bỗng nhiên hét lớn. Chu Tiểu Muội nghe Chu Hoành Vũ, lông mày nhỏ bé gấp rút, không biết Chu Hoành Vũ đến cùng là có ý tứ gì. Chỉ cần đem mặc nguyên gạo cùng ma lá trúc tách ra dưới đỉnh không phải tốt. Chu Hoành Vũ vỗ đùi nói ra. Cảm ơn ngươi, Tiểu Muội. ngươi thực sự là hảo muội muội của ta. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ hung hăng hôn một cái Chu Tiểu Muội cái trán. Chu Tiểu Muội bị Chu Hoành Vũ cái này cử động bất ngờ giật nảy mình. Còn may là Chu Hoành Vũ, nếu là kẻ khác, đoán chừng lúc này Chu Tiểu Muội cũng đã muốn hô lưu manh. Hôn xong Chu Tiểu Muội, Chu Hoành Vũ liền lần nữa vùi đầu vào chế biến phỉ thúy mặc nguyên cháo quá trình. Một bên Chu Tiểu Muội đợi ở nguyên chỗ ngơ ngác lăng trong chốc lát, nhìn xem Chu Hoành Vũ hết sức chăm chú bộ dáng, không muốn quấy rầy đến hắn, cũng thận trọng thối lui ra khỏi phòng bếp. Lần này Chu Hoành Vũ lại là không giống trước đó một dạng, đem mặc nguyên gạo cùng lá trúc cùng một chỗ dưới đỉnh, mà là trước hạ nhập mặc nguyên gạo, sau đó lại hạ nhập lá trúc. Dạng này mới có thể để cho lá trúc linh khí không thể so với mặc nguyên gạo trước giờ phóng xuất ra, mà cái này phóng lá trúc thời cơ lại là rất có để ý. Chu Hoành Vũ đi qua một ngày lặp đi lặp lại tìm tòi sau đó, rốt cục tìm tới cao nhất gia nhập lá trúc thời cơ. Chỉ là Chu Hoành Vũ làm như vậy sau đó, nhưng vẫn là giữ lại không được phỉ thúy mặc nguyên cháo linh khí. Không đúng rồi. Dựa theo phía trước suy đoán, làm như vậy, lại có thể lưu lại lá trúc hỗn nguyên linh khí, lại có thể kích phát ra mặc nguyên thước hỗn nguyên linh khí, hẳn là tốt nhất biện pháp nha. Chu Hoành Vũ cau mày tự nhủ. Chẳng lẽ còn là hỏa hầu vấn đề? Chu Hoành Vũ cảm thấy thứ tự này không sai, chỉ có dạng này mới có thể để cho phỉ thúy mặc nguyên cháo phát huy hiệu quả tốt nhất, cho nên vấn đề vẫn là xuất hiện ở ma hỏa phía trên. Nhìn xem trong tay qua lại khiêu động ma hỏa, Chu Hoành Vũ cho mày. Đi qua mấy ngày nay lặp đi lặp lại thí nghiệm, Chu Hoành Vũ đối với ma hỏa trưởng khống cũng đã phi thường thành thạo. Chẳng lẽ là hỏa hầu quá lớn? Chu Hoành Vũ lần nữa bắt đầu thử nghiệm. Lần này Chu Hoành Vũ điều nhỏ ma hỏa, sau đó dựa theo trình tự trước gia nhập mặc nguyên gạo, sau đó lại để vào lá trúc. Qua một canh giờ, đợi đến gia đình, Chu Hoành Vũ nếm thử một miếng, vẫn như cũ lắc lắc đầu. Vẫn là không có một tia linh khí. Những cái này ma hỏa lại quá nhỏ sao? Lần này Chu Hoành Vũ lại là đem ma hỏa điều chỉnh đến vừa phải. Thế nhưng là một lát sau, cuối cùng đi ra vẫn là không có một tia linh khí. Chu Hoành Vũ không tin tà, bắt đầu một lần thử nghiệm. Cảm giác nổi giận liền điều nhỏ, cảm giác hỏa nhỏ liền điều đại. Đáng tiếc liền là không có một lần thành công. Bất quá ở nơi này lặp đi lặp lại thử nghiệm, Chu Hoành Vũ phát hiện mặc nguyên gạo linh khí được kích phát quyết định bởi đối hỏa hầu lớn nhỏ. Hỏa lực mạnh, mặc nguyên gạo kích phát linh khí tốc độ cũng nhanh, hỏa lực nhỏ, mặc nguyên gạo kích phát linh khí tốc độ cũng chậm. Mà ma lá trúc thì khác biệt, ma lá trúc linh khí kích phát không ở chỗ hỏa lực lớn nhỏ, mà ở đối thời gian dài ngắn. Muốn kích phát ra ma lá trúc linh khí, thời gian không thể quá ngắn, nếu không cấp phát không ra ma lá trúc linh khí, nhưng là cũng không thể quá dài. Thời gian quá dài, lại sẽ nhường ma lá trúc linh khí cấp tốc chạy mất hết. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Hoành Vũ lần nữa bắt đầu nếm thử. Mà lúc này đã là Chu Hoành Vũ nghiên cứu phỉ thúy mặc nguyên cháo ngày thứ 7. 7 ngày này hắn một mực không ngủ, lúc này hắn hai mắt đỏ bừng, hơn nữa phủ đầy tơ máu. Chu Tiểu Muội không đành lòng, tới nói Chu Hoành Vũ mấy lần. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ đều mỉm cười, nói bản thân không có việc gì, liền cho lấp liếm cho qua. Trước gia nhập thanh thủy, sau đó đem mặc nguyên gạo dưới đỉnh, tiếp lấy ma hỏa khai đại. Chu Hoành Vũ dựa theo trong lòng ý nghĩ một bước tiến hành. Đợi đến mặc nguyên thước hương khí bay ra, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian lại đem ma lá trúc bỏ vào. Đợi đến phóng xong ma lá trúc, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian dừng ma hỏa, nhường hỏa thế biến nhẹ nhàng. Từ từ lá trúc cùng mặc nguyên thước mùi thơm ngát bay ra, chỉ chốc lát sau vị đạo liền tràn đầy toàn bộ phòng bếp. Lại một lát sau, Chu Hoành Vũ quan sát đến trong đỉnh tình huống, cảm giác không sai biệt lắm, cái này mới chậm rãi thu lại ma hỏa. Đợi đến ma hỏa hoàn toàn dập tắt, Chu Hoành Vũ hít sâu một hơi, có chút khẩn trương mở ra nắp đỉnh. Theo lấy một cỗ nhiệt khí bay lên, toàn bộ trong phòng nháy mắt tràn đầy mùi thơm đậm đà. Ân. Chu Hoành Vũ nghe cái này vị đạo, hài lòng nhẹ gật đầu. Đợi đến nhiệt khí tán đi, Chu Hoành Vũ không kịp chờ đợi chứa ra một bát phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chỉ thấy cái này phỉ thúy mặc nguyên cháo, trắng lục giao nhau, mặc nguyên gạo phía trên là một tầng xanh nhạt lá trúc, hai tướng phụ trợ rất là đẹp mắt. Nhìn xem cái này phỉ thúy mặc nguyên cháo phẩm tướng, Chu Hoành Vũ không kịp chờ đợi nếm thử một miếng. Một ngụm vào trong bụng, Chu Hoành Vũ liền kêu lên sợ hãi. Lúc này Chu Hoành Vũ chỉ cảm giác từng tia linh khí tiến vào thân thể, sau đó từ từ thẩm thấu đến kinh mạch, bắt đầu chữa trị hắn phá toái kinh mạch. Thành công! Chu Hoành Vũ cao hứng hét lớn. Chu Tiểu Muội nghe được thanh âm, cũng tranh thủ thời gian đi tới phòng bếp. Tiểu Muội, ta thành công! Chu Hoành Vũ đỡ lấy Chu Tiểu Muội hưng phấn nói. Ân! Chu Tiểu Muội cao hứng nói ra ta liền biết rõ ngươi nhất định sẽ thành công. Đến! Tiểu Muội, ngươi mau nếm thử. Chu Hoành Vũ cho Chu Tiểu Muội cũng bới thêm một chén nữa phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Tiểu Muội tiếp nhận phỉ thúy mặc nguyên cháo, nếm thử một miếng, nháy mắt liền bị khiếp sợ đến. Lúc này Chu Tiểu Muội nhắm hai mắt, cảm thụ được mát mẻ lá trúc linh khí, gột rửa thân thể, cảm giác cực kỳ thoải mái. Một lát sau, Chu Tiểu Muội mới mở ra hai mắt, một mặt chìm đắm biểu lộ nói ra, quá ăn ngon. Nghe được Chu Tiểu Muội tán dương, Chu Hoành Vũ rốt cục quét qua phía trước mấy ngày âm u, ha ha phá lên cười. Ăn ngon ngươi lại nhiều ăn chút. Chu Hoành Vũ vừa cười, một bên lại cho Chu Tiểu Muội bới thêm một chén nữa, hai người chỉ chốc lát sau liền đem nhất đỉnh cháo ăn hết sạch. Nhìn xem hai bên toàn tâm toàn ý bụng, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội đều cười vui vẻ. Chu Tiểu Muội là bởi vì cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế ăn ngon thực vật, mà Chu Hoành Vũ là bởi vì cần thông qua Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo đến tăng tốc chữa trị kinh mạch tốc độ. Mà tiếp xuống thời gian, Chu Tiểu Muội vẫn như cũ mỗi mặt trời mọc đi cho Chu Hoành Vũ áp dụng lá trúc, mà Chu Hoành Vũ liền phụ trách nấu Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo, sau đó thông qua Phỉ Thúy Mặc Nguyên trong cháo linh khí đến nhường bản thân mau hơn chữa trị kinh mạch. Đơn giản sinh hoạt trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt một tháng liền đi qua. Đi qua một tháng, Chu Hoành Vũ rốt cục chữa tốt kinh mạch, hơn nữa cấm túc thời gian cũng đến, Chu Hoành Vũ rốt cục có thể đi ra sân nhỏ. Chu Hoành Vũ không kịp chờ đợi lôi kéo Chu Tiểu Muội đi ra tiểu viện. Ân. Phía ngoài không khí cảm giác rất tươi mát. Chu Hoành Vũ thật sâu hút một hơi, sau đó lại thật dài thoải mái đi ra. Ngươi mới cấm túc một tháng mà thôi. Chu Tiểu Muội nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng che miệng cười nói. Nghe nói gần nhất rất uy phong. Vào tông môn ngày thứ hai liền cùng chấp pháp bộ người làm lên. Ngay ở Chu Hoành Vũ đang nghĩ phản bác Chu Tiểu Muội thời điểm, một cái thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Chu Hoành Vũ lần theo thanh âm nhìn lại, đã thấy Chu Đạt Xương chính cười ha ha tìm bản thân đi tới. Mà Thạch Nguyệt tại Chu Đạt Xương sau lưng cách đó không xa, trên mặt ý cười cũng chậm chậm đi tới. Đạt Xương ca ca, Thạch tỷ tỷ. Chu Tiểu Muội kinh hỉ nói. Chu Tiểu Muội một cái liền nhào tới Thạch Nguyệt trong ngực. Thạch tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi nha. Chu Tiểu Muội ôm Thạch Nguyệt vui vẻ nói ra. Thạch Nguyệt ôn nhu nhìn xem Chu Tiểu Muội, sờ lấy Chu Tiểu Muội tóc. Chu Hoành Vũ hướng về phía Thạch Nguyệt hơi hơi gật đầu ra hiệu, sau đó hướng về phía Chu Đạt Xương cười mắng, xéo đi. Chu Đạt Xương cũng lơ đễnh, vẫn như cũ cười ha ha. Đám người hàn huyên một trận, Chu Hoành Vũ liền đem đám người lui qua tiểu viện. Ân, không sai. Chu Đạt Xương vẫn nhìn không lớn tiểu viện nói ra. Lại nói ngươi gần nhất thế nào? Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương hỏi. Ai? Đừng nói nữa. Nói đến chỗ này, Chu Đạt Xương sầu mi khổ kiểm lắc lắc đầu. Thế nào? Chu Hoành Vũ cau mày hỏi ta đi ngày đầu tiên, cái kia họ Đoạn chết lão đầu nói ta có đập sắt thiên phú, càng muốn thu ta làm đệ tử. Lúc đầu ta coi là, trở thành trưởng lão đệ tử liền sẽ có rượu có thịt không lo ăn uống. Kết quả không nghĩ đến, còn không bằng phổ thông đệ tử. Phổ thông đệ tử chỉ cần mỗi ngày rèn sắt 2 canh giờ là được rồi, mà ta mỗi ngày muốn đánh sắt 6 canh giờ. Ta hiện tại một ngày ngoại trừ đi ngủ liền là rèn sắt. Chu Đạt Xương một bên nói xong, một bên lắc lắc đầu thở dài. Chu Hoành Vũ nghe xong Chu Đạt Xương, hướng về phía Chu Đạt Xương liếc mắt, chỉ nói một chữ, lăn. Chu Đạt Xương cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Ngươi gần nhất như thế nào đây? Chu Hoành Vũ lại nhìn xem Thạch Nguyệt hỏi. Ta và Chu Đạt Xương không sai biệt lắm, trực tiếp liền bị Đan lão thu làm thân truyền đệ tử. Thạch Nguyệt một mặt bình tĩnh nói ra. Đậu phộng, ta Thạch đại tiểu thư, ngươi cái này thân truyền đệ tử có thể giống như ta sao? Chu Đạt Xương kinh ngạc cái cằm đều nhanh rớt xuống. Thân truyền đệ tử là cái gì? Chu Tiểu Muội lại là không hiểu, thế là nhìn xem Thạch Nguyệt hỏi. Chưa kịp Thạch Nguyệt nói chuyện, Chu Đạt Xương liền vượt lên trước nói ra, ta đây nhiều lắm thì cái ký danh đệ tử, chỉ có thể cùng thông thường đệ tử một dạng, từ tân nhân đệ tử một bước trèo lên trên. Mà trưởng lão thân truyền đệ tử thế nhưng là trực tiếp liền bị liệt vi, trong môn hạch tâm đệ tử nha. Những vật này Chu Hoành Vũ lại là tại Ma Dương, kiếm tông tân nhân nhập môn bên trong nhìn qua. Ma Dương kiếm tông chia làm tân nhân đệ tử, sơ giai đệ tử, cao giai đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử. Đại bộ phận người đều cần từ tân nhân đệ tử từ từ trèo lên trên, mà chỉ có trưởng lão và trưởng môn thân truyền đệ tử ngoại trừ. Trưởng môn và lục đại trưởng lão thân truyền đệ tử, trực tiếp liền tự động trở thành nội môn đệ tử. Mà cái này nội môn đệ tử đãi ngộ cũng là phong phú vô cùng. Tông môn mỗi tháng sẽ toàn bộ đệ tử phát ma năng thạch, mà những cái này ma năng thạch có thể dùng để mua sắm đồ vật. Ma năng thạch ở trong chứa ma khí, có thể trực tiếp bị ma thể hấp thu, nhưng là hiệu quả không phải quá tốt, cho nên đại bộ phận đều bị xem như giao dịch tiền tệ đến sử dụng. Mà căn cứ ma năng thạch ma khí chứa lượng bao nhiêu, cũng chia làm cấp thấp ma năng thạch, trung cấp ma năng thạch cùng cao cấp ma năng thạch. 100 khối cấp thấp ma năng thạch có thể đổi lấy một khối trung cấp ma năng thạch. 100 khối trung cấp ma năng thạch tương đương với một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.